Nhật ký yêu thầm của bác sĩ Thẩm. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí Lâm sống khép kín như vậy một phần là do anh thực sự không giỏi sinh tồn ở bên ngoài. Tìm đường đi như thế nào? Tìm đồ ăn, đồ chơi ở đâu? Anh đều hoàn toàn mù tịt. Vì vậy, anh chỉ thích hoạt động trong phạm vi quen thuộc. Đi những con đường cố định. Ăn những món mì nhỏ và bánh cuốn quen thuộc. Nếu có ai đó giúp anh giải quyết hết các vấn đề ăn mặc, đi lại và chỗ ở, anh cũng sẵn lòng ra ngoài chơi. Ví dụ như trước đây ở nước D, khi đi quẩy ở các hộp đêm cùng Trung Thiền. Cả hai cùng du học ở nước ngoài, anh không biết làm sao Trung Thiền có thể quen được nhiều người đến vậy. Rồi còn vòng vèo tham gia các bữa tiệc do những người mà cô ấy cũng không quen tổ chức. Lúc đó, Phí Lâm chỉ việc đi theo Trung Thiền để ăn uống ké. Sáng thứ hai, khi Phí Lâm đeo ba lô đi theo Thẩm Biệt ra khỏi cửa, đột nhiên anh có cảm giác như những năm đi học trước đây. Cảm giác an toàn khi đi bên cạnh đại ca, không cần phải động não, chỉ cần đi theo Thẩm Biệt để ăn chơi là được. Lúc chờ xe, Phí Lâm lén nhìn Thẩm Biệt. Giáo sư không mặc áo vest trông còn đẹp hơn. Trước đây, anh chỉ được nhìn thấy Thẩm Biệt 15 tuổi trên ảnh thẻ. Quá non nớt và trẻ trung. Sau này, Thẩm Biệt mà anh quen lại luôn giống như một phụ huynh. Tỏa ra vẻ uy nghiêm trong khoa. 36 tuổi mà mang khí chất của một ông viện trưởng 66 tuổi. Còn Thẩm Biệt bây giờ thì vừa vặn ở độ tuổi đẹp nhất. Không có gánh nặng, nhẹ nhàng đi xa. Chiếc áo phông trắng dài tay được khoác ngoài bằng chiếc áo sơ mi kẻ caro ngắn tay rộng rãi. Quần cargo màu xanh quân đội, chiếc túi du lịch màu xám, gió thổi tới làm lay động mái tóc mái. Dáng vẻ này giống hệt như bạn trai của người khác. Phí Lâm ngẩn người, không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy. Trong lòng nảy sinh một chút cảm xúc chua xót. Gần đây anh xuất hiện rất nhiều cảm giác xa lạ chưa từng có. Sau này hắn sẽ ở bên ai đây? Thẩm Biệt tốt như vậy, sao có ai không thích hắn chứ? Em nhìn anh làm gì? Lên xe thôi. Thẩm Biệt vẫn còn nghẹn một bụng tức. Nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ thấu triệt của Phí Lâm không nhịn được gầm lên như một con thú bị nhốt. Cửa xe mở ra, Thẩm Biệt không nói hai lời kéo tay Phí Lâm bước vào trong xe. Lòng bàn tay Phí Lâm ấm lên, hai bàn tay tự nhiên đan vào nhau. Vì quán tính nên anh không đứng vững. Phí Lâm bị kéo vào trong xe bất ngờ va vào lòng Thẩm Biệt. Sau đó, cả hai đều không nhúc nhích, không muốn nhúc nhích, tay cũng không buông ra. Cằm Phí Lâm chạm vào vai Thẩm Biệt. Anh cảm thấy dạo gần đây chỉ số IQ của mình cứ tuột dốc không phanh. Đúng là người khôn ngoan không xa vào lưới tình. Bên tai có tiếng gió nhẹ thoảng qua. Phí Lâm gần đây đã quen với sự rung động này. Anh ấn vào cánh tay Thẩm Biệt, hơi tách hai người ra một chút, đối diện với đôi mắt đầy sương mù của Thẩm Biệt, rồi lại nhìn xuống đôi môi khẽ mím. Phí Lâm lẩm bẩm, em đang nghĩ, hình như anh quen thuộc với nơi này lắm. Thẩm Biệt nhìn ra khung cảnh đang trôi qua bên ngoài cửa sổ. Giải thích, 10 năm trước từng đến đây rồi. Người cùng phẫu thuật với anh xem như là thầy của anh. Phí Lâm gật đầu, ô, hai người không nói gì nữa. Thành phố dần xa, một thành phố khác lại đến. Trong toa xe ở đất nước xa lạ, không ai quen biết họ, không ai để ý đến họ. Những bàn tay mang trong mình những tâm tư khác nhau, vô tình không ai buông ra. Kênh đào Otaru ở cảng thị trấn vẫn còn giữ lại những nhà kho bằng đá cổ kính. Trên con đường từ cầu Asakusa đến cầu Chua, đèn ga và đèn dầu xuyên qua thời gian, kết nối hai không gian. Nhà gạch đỏ, dòng nước màu xanh đậm, ánh nắng ban mai gợn lên những gợn sóng vàng kim. Trong suốt cả chuyến đi, gần như Phí Lâm chỉ đi theo sau Thẩm Biệt. Đột nhiên nói muốn ăn cái này cái kia, Thẩm Biệt lại quay lại giúp anh nói chuyện. Trả tiền, bánh cuộn chả cá, trà combo, bánh quy sô-cô-la Ly Thao, bánh khoai tây. Vì cả Phí Lâm và Thẩm Biệt đều là những người kiên quyết ăn đồ chín nên đã bỏ qua món sushi. Đi dạo ăn uống cũng nhanh chóng lấp đầy cái bụng. Thẩm Biệt thực hiện phương châm đi công tác phải mua đặc sản về cho khoa. Mỗi khi đổi một cửa hàng thì túi của hắn lại nặng thêm một chút. Trong đó không thiếu những câu kiểu như: cái đó không ngon đâu, tin anh đi, em sẽ thích vị này cho mà xem. Trẻ con quá, Phí Lâm, sao em lại thích xin cậu bé bút chì đến vậy? Hai người ngồi trên thuyền tham quan kênh đào. Phí Lâm cắn một nửa viên kẹo dâu tây sô-cô-la roccate. Vì xem xin không cần phải động não. Em làm phẫu thuật tốn sức quá. Lúc này tâm trạng Thẩm Biệt đã tốt hơn một chút. Hắn trêu anh, vậy ra em là phí sức. Bơ cacao ở nhiệt độ hơi cao sẽ tan chảy. Phí Lâm ăn liền mấy viên, khóe miệng dính một chút sô-cô-la trắng. Khi Thẩm Biệt nói xong câu này, ánh mắt hắn đang rơi đúng vào khóe miệng của anh. Phí Lâm nhận ra Thẩm Biệt đang nhìn gì. Anh không tự chủ được mà căng thẳng, hơi thở rối loạn. Anh không quá tin vào cái gọi là giác quan thứ sáu. Nhưng lúc này lại cảm thấy Thẩm Biệt muốn đưa tay lên lau khóe miệng cho mình. Để phòng ngừa bất trắc, Phí Lâm thè đầu lưỡi dọc theo môi dưới đưa ra bên cạnh. Há miệng lía, em mơ hết vị ngọt cuối cùng. Em, giọng Thẩm Biệt khàn đến lạ thường. Rồi từ trong túi lấy ra một thứ đưa cho Phí Lâm. Anh có khăn giấy. Ồ, Phí Lâm nhận lấy. Cảm ơn, dòng nước màu xanh thẫm tĩnh lặng trôi. Con thuyền từ từ tiến về phía trước. Ánh sáng trời rất đẹp. Con người cũng rất đẹp, những cánh hoa anh đào đảo bay theo gió, cánh hoa màu hồng nhạt là cơn mưa tháng năm. Thẩm Biệt nhìn chàng trai trẻ mặc áo sơ mi trắng, bất chợt lại nhớ đến anh của những năm tháng thiếu niên. Đại học Y Giang mở cửa tự do một nửa, phía sau có một con đường hoa anh đào. Cứ vào tháng 5 tháng 6 gần đến mùa tốt nghiệp, rất nhiều sinh viên sắp tốt nghiệp sẽ đến đó chụp ảnh. Trường toàn trồng hoa anh đào cánh kép, cánh hoa dày đặc, sau khi nở rộ thì tàn lụi, từng mảng lớn rơi xuống. Thẩm Biệt ngả người ra, hỏi Phí Lâm, trước đây em từng đến con đường hoa anh đào của trường chưa? Phí Lâm, từng đến một lần, lạc đường, sau này không bao giờ đi lung tung trong trường nữa. Trường tổng cộng cũng chỉ có chút diện tích đó thôi mà. Thẩm Biệt say huyệt tình minh, vậy em ra ngoài bằng cách nào? Phí Lâm, sau khi trời tối thì gặp bảo vệ đi tuần, người ta lái xe điện đưa em về. Thẩm Biệt, vậy sau này em không được dễ dàng chạy lung tung một mình nữa. Phí Lâm nhìn Thẩm Biệt, vậy em đi theo anh có được không? Thẩm Biệt há miệng không thành tiếng, một lúc sau mới nhỏ giọng đồng ý, được. Otaru là một nơi có rất nhiều con dốc, cái gọi là dốc địa ngục, trong mắt hai người Giang Châu mà nói thì chẳng địa ngục chút nào. Độ dốc này hoàn toàn không dốc, từ đài quan sát trên núi Tengu nhìn xuống, thành phố biến thành một vùng vuông vức, dưới bầu trời xanh đen như mực, ánh đèn của vạn nhà sáng lên, nhân gian chính là như vậy. Thẩm Biệt và Phí Lâm ở một vị trí có tầm nhìn rất tốt. Phí Lâm đột nhiên nhớ ra, trước đây Trung Thiền kéo anh đi xem một bộ phim chiếu lại. Trong phim có cảnh quay ở chỗ này, anh hỏi Thẩm Biệt, chỗ này có phải có một khu trượt tuyết không? Thẩm Biệt gật đầu, nói, có, mùa đông đến rất đẹp, em muốn trượt tuyết không? Phí Lâm lắc đầu, không, em không biết trượt. Chỉ là nhớ đến một bộ phim thôi. Thẩm Biệt, chuyện tình, à đúng đúng đúng, Phí Lâm nhớ ra, anh Thẩm, anh cái gì cũng biết. Thẩm Biệt bình thản nhìn Phí Lâm một cái, giống như tự nói với chính mình, em còn xem cả loại phim này sao? À, em gái em muốn em đi xem cùng, em xem mà buồn ngủ quá trời. Nửa tỉnh nửa mơ. Là kể về một người con trai thích một người con gái nhưng không dám tỏ tình. Người con trai chết rồi người con gái mới biết. đúng không? Phí Lâm cố gắng nhớ lại. Không thể nói là Phí Lâm không nắm được ý chính của câu chuyện. Anh thậm chí còn tóm tắt rất đúng. Nam chính chết rồi, nữ chính có được tình yêu đồng thời mất đi tình yêu. Sao nghe lại chói tai như vậy chứ? Thẩm Biệt ấp úng trả lời. Đúng vậy, em nửa tỉnh nửa mơ mà còn nhớ được cốt truyện à? Phí Lâm nghi ngờ liếc nhìn. Chẳng lẽ anh không có khả năng tiếp nhận thông tin trong lúc nửa tỉnh nửa mơ sao? Thẩm Biệt đột nhiên bị nghẹn lại, rồi nhìn vào mắt Phí Lâm. Hỏi, hôm qua em ngủ có ngon không? Hả? Phí Lâm nghi hoặc, hôm qua em ngủ rất ngon. Gió đêm mang đến một chút se lạnh, giọng Thẩm Biệt hòa vào trong gió. Nam chính cũng không phải là không tỏ tình, chỉ là nữ chính quá chậm hiểu thôi. Tỏ tình mà người được tỏ tình không hề hay biết thì có gọi là tỏ tình được không? Phí Lâm có chút thất vọng. Em không thể nào hiểu nổi những câu chuyện như vậy. Thích thì cứ lớn tiếng nói ra đi. Cứ giấu giấu giếm giếm mệt lắm đúng không? Vậy em với Phó Miên, ai nói thích trước? Thẩm Biệt đột nhiên chuyển chủ đề. Em với Phó Miên, Phí Lâm gãi đầu, là chủ nhiệm Phó hẹn bọn em ra ngoài ăn cơm. Lúc đầu em không hiểu ý gì. Sau đó Phó Miên lén bố cô ấy nói với em là cô ấy thích em. Nhưng bố cô ấy không cho cô ấy nói. Thẩm Biệt nghe xong bật cười khẽ. Trong mắt có chút tự giễu. Cô ấy nói thích thì em hiểu à? Phí Lâm khó hiểu. Thích có gì mà không hiểu? Thẩm Biệt, vậy anh hỏi em, người được tỏ tình mà không hiểu. Nếu là em, bước tiếp theo em sẽ làm gì? Phí Lâm nghĩ thầm, thì làm gì được, anh cũng đâu có nhìn ra là tôi đang tỏ tình. Đương nhiên, anh không nhìn ra là tôi đang cố tình gây hiểu lầm. Tôi đã thành công gây hiểu lầm rồi, nhưng vì Thẩm Biệt đã hỏi, Phí Lâm vẫn nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời Thẩm Biệt. Tùy theo nhu cầu của mỗi người thôi, nếu không nhất thiết phải ở bên nhau thì cứ tiếp tục thích thôi. Con người có thể nào có được tất cả những thứ mình thích đâu. Nếu muốn ở bên nhau, lời nói không hiểu được thì hãy hành động. Anh hôn một cái, nếu cô ấy vẫn không hiểu thì em khuyên nên từ bỏ. Ảnh hưởng đến trí thông minh của thế hệ sau. Thực ra nụ hôn trộm ngày hôm qua Thẩm Biệt đã tự trách mình trong lòng rất nhiều lần rồi. Nghe Phí Lâm nói như vậy, hắn không nhịn được hỏi. Tình yêu phải dựa trên sự tôn trọng. Như vậy có hơi, nếu cô ấy cũng thích anh, thì một nụ hôn sẽ biến thành nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt. Nếu cô ấy không thích anh, vậy thì chỉ là đang đánh mất một chút đạo đức trước mặt người không thích mình thôi. Anh chọn đi, Thẩm Biệt thở dài, người này đúng là một nhà lý luận vĩ đại. Nói ra thì cái gì cũng hiểu, ai không biết còn tưởng là chuyên gia tình yêu ấy chứ. Xuống núi thôi, Phí Lâm cảm thấy tay mình bị nhét cái gì đó. Khi tiếng nhạc vang lên, anh mới nhận ra Thẩm Biệt đã nhét tai nghe cho mình. À, tình yêu của tôi đã theo gió nam mà đi rồi. À, hãy xé gió xanh mà chạy đến hòn đảo kia. Bài hát tiếng Nhật, Phí Lâm không hiểu lời bài hát, nhưng Thẩm Biệt bảo anh nghe thì anh sẽ không từ chối. Suối nước nóng Asarigawa yên tĩnh và tao nhã, cách khu vực trung tâm thành phố cũng không xa. Phòng khách sạn có đủ phòng ngủ, phòng khách và suối nước nóng. Sau khi Thẩm Biệt làm xong thủ tục nhận phòng, hắn liền dẫn Phí Lâm đi ăn. Mặc dù Asarigawa nổi tiếng với món hàu hấp yuzu và cá mang fish sốt miso trắng, nhưng cả hai đều không quen với đồ ăn Nhật. Chỉ ăn cho no bụng rồi về phòng. Phòng khách kiểu Nhật, chiếu tatami thoải mái, suối nước nóng bốc hơi nghi ngút. Ngôi nhà cổ có lá phong, suối nước nhỏ trong veo. Trong màn đêm có một ngọn đèn màu cam. Thẩm Biệt quay đầu nhìn Phí Lâm thật sâu. Cùng nhau tắm suối nước nóng nhé. Tác giả có điều muốn nói. Bài hát mà giáo sư cho chủ nhiệm nghe là Blue Coral Reef, dạng san hô xanh, cách chương.